Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của Lời Nguyền Kho Báu. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng và ấn vào nút follow kênh để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live và nền. Các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới để vào phần shop mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, hoặc là găng gật xả đen hỗ trợ rất tốt cho đường gan, mát gan, ổn định chức năng gan mà rất nhiều anh chị em đã mua sử dụng rồi. Hoặc là liên hệ theo số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Không có gì là dễ dàng cả, sở dĩ hôm nay nhanh chóng đào được hai món bảo vật bởi có nhiều nguyên do. Thứ nhất là khi xưa cụ Ngạc Quận Công không hề yểm bùa hay tốn công xây mật thất. Ông tận dụng giếng cổ để đào bảo vật rồi lấp đất. Sau này đến đời tiếp theo, quan đốc học Vi Văn Tiền cũng không có bận tâm gì đến vàng bạc. Cho nên xưa thế nào thì nay vẫn cứ để nguyên như thế. Tiếc là cụ bị đám kiêu binh hại chết khi chưa có người nối dõi dòng Hương Hòa. Còn một nguyên nhân khác từ sự báo mộng của hồn ma nông Chí Hào, anh trai đã liên hệ với bài cổ thi đời Đường khắc ở trên khay trà. Sự sâu chuỗi tưởng chừng như rất đỗi bông lung, nhưng nó đã cho câu trả lời chính xác đến kinh ngạc. Luôn luôn phục anh trai học rộng, tài cao. Hôm nay để đốc Vi Văn Lành thực sự mở rộng tầm mắt, hai món bảo vật tưởng đã thất lạc vĩnh viễn giờ lại vô cùng hữu ích cho phong trào Cần Vương. Đang ngồi chậm rãi ăn, bất ngờ Đinh Văn Lực là người con cả chạy từ ngoài vào thông báo: "Cha ơi, lão Lý Hoàn sai Tuần Đinh chốt ngay cổng làng, con sợ là lão đang đợi quan trên để đưa lính tới." Đưa tay ngăn con trai không được cầm kiếm, dẫu sao phép vua thua lệ làng. Con trai dù tròn 15 tuổi, thế nhưng để đốc không cho tổng quân. Ông muốn Đinh Văn Lực ở nhà để đỡ đần công việc và bảo vệ hai nhà trước mọi biến cố. Khi nhạc phụ Lý Bình trở thành ông Lý Cựu, gã Lý trưởng mới, thường được gọi là Lý Hoàn, gây nhiều lần khó dễ. Vì đại cục cho nên ông thường nín nhịn bỏ qua dù chưa đến giờ khởi hành. Thế nhưng để đốc Đinh Văn Lành vẫn lệnh cho quân lính khiêng hai món bảo vật ra xe ngựa, rồi rời khỏi làng. Tính ra hai món bảo vật đã được cất giấu ở trong phủ quận công hơn 100 năm. Riêng kỳ thiên bảo vật thì chắc chắn là còn lâu mới được khai quật, hoặc là nhiều thế hệ sau. Bởi đã có chỉ dẫn của cụ tổ Vi Văn Bản rất rõ. Để không bị cản đường, cỗ xe ngựa cùng với 16 người lính áp tải đi lối tắt. Để đốc Đinh Văn Lành cùng 4 người lính đi hướng cổng làng, rồi sẽ gặp nhau ở đầu làng Sạch. Đúng như con trai đã nói, ngay ở cổng làng có đám Tuần Đinh đứng canh gác. Lão Lý Hoàn cùng với Trương Tuần sẽ đi lại lại vẻ sốt ruột. Và rất có thể đám này đang đợi quan huyện hay là quan phủ đưa lính về hỗ trợ. Chẳng bận tâm tới đám Tuần Đinh, để đốc Đinh Văn Lành phi ngựa tới gần nơi lão Lý Hoàn đang đứng rồi hỏi: "Chẳng hay ông Lý muốn chặn đường bắt ta để nộp cho giặc Phú Lang Xa lĩnh thưởng hay sao?" Nhìn những người lính tay cầm kiếm, đám Tuần Đinh ngày thường vốn hùng hổ, tự dưng thế trần trợn, đòn can chẳng dám đưa cao, và mấy tên đứng chặn cổng như lùi lại. Thấy lão Lý Hoàn mấp máy mồm định nói, để đốc Đinh Văn Lành chỉ vào cây đa trước mặt rồi nghiêm giọng: "Nể tình ông là người làng, tôi bỏ qua. Kẻ khác chặn đường sẽ bị chém bay đầu rồi treo lên cây đa làm gương nữa." Với thanh kỳ lân kiếm trong tay cùng với 4 người lính, đề đốc tự biết mình dư sức khiến cho đám lính cùng với lão quan huyện phải ôm hận. Năm xưa cụ Vi Hoa Hạ bị chặn nơi cổng làng rồi rơi mất thanh kỳ lân kiếm. Lần này việc ấy không lặp lại và cũng chẳng có đổ máu. Với đề đốc Đinh Văn Lành, đó là điều đáng mừng. Giả sử có chém bay đầu vài kẻ, xét cho cùng thì cũng đều là người làng, khiến cho vợ con và nhạc phụ là Lý Cựu khó xử. Mỗi bên nhường nhau vài phần. Lúc ấy tự khắc thấy lời của sư cụ chùa làng dạy là đúng. Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, nhịn một chút là bình yên. Xe chở hai món bảo vật, chỉ còn một thôi đường nữa là về đến động Khảo Bàn. Khi dừng chân ở ven đường cho người ngựa nghỉ ngơi, đề đốc Linh Văn Lành nhìn thấp thoáng vào rừng trám. Nếu leo lên ngọn cây, phóng tầm mắt về phía xa, ông có thể nhìn thấy được mái của phiên thần miếu. Đoàn người ngựa chuẩn bị khởi hành, đoạn đường còn lại dù ngắn nhưng khó đi, thậm chí nhiều nơi xe ngựa chẳng thể đi lọt. Khi đó chỉ còn cách dùng ngựa thồ hai món bảo vật và bỏ lại xe. Đoàn người vừa đến cửa rừng thì bất ngờ có tiếng pháo lệnh phá tan bầu không khí yên lặng. Tiếng pháo khiến chim chóc bay lên tán loạn, kèm theo đó là tiếng ngựa hí. Nhìn thấy những người lính ở bên cạnh chúng tên ngã gục, khu rừng ở trước mặt và con đường ở phía sau, đột nhiên xuất hiện hai đạo quân gươm giáo tuốt ra, có cả cờ lệnh mà xông tới. Cửa rừng đã bị chặn. Quân triều đình của vua Đồng Khánh rất có thể là do Tiện Úc phủ sứ lo việc đàn áp quân Cần Vương cầm đầu xông đến. Đề đốc Đinh Văn Lành tính sơ sơ, 20 lính của ông đã có 5 người thiệt mạng. Như vậy là trận chiến không cân sức. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn đường lùi. Vùng thanh kỳ lân kiếm ở trên tay, ông thúc ngựa xông thẳng vào cửa rừng để mở đường máu. Những người lính còn lại nhất loạt theo sát. Thời gian lúc này còn quý hơn vàng, quý hơn cả hai món bảo vật, bởi sự an nguy khác nào như trứng treo trên đầu đẳng. Thanh kỳ lân kiếm chém bên tả phạt bên hữu, máu của những kẻ đối đầu văng tung tóe. Nhìn thấy viên xuất thập cưỡi ngựa xông đến, đề đốc Đinh Văn Lành cúi người tránh đường kiếm vung qua. Ngay sau đó ông tung ra chiêu thức long ẩn vân đáp trả, khiến cho kẻ cầm đầu đội phục binh, thân vẫn còn vắt vẻo trên lưng ngựa nhưng cái đầu đã văng xuống đám lá khô. Đám binh lính nhìn thấy đội trưởng vong mạng, mặc cho quân triều đình đang áp sát, tất cả vội giạt sang hai bên, chẳng dám cản đường để cho đề đốc Đinh Văn Lành phóng ngựa phi qua. Bất ngờ một tiếng súng khô khốc vang lên, cả rừng trám như bị bật gốc, khiến cho từng gốc cây cổ thụ bay tung. Vị đề đốc Đinh Văn Lành thấy mình bị tung khỏi yên ngựa, bay cùng với rừng trám. Không bận tâm đến việc quan binh triều đình vây bắt, mùa hạ năm Đinh Hợi 1887, Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện cùng với 200 lính hộ tống linh cữu của đề đốc Đinh Văn Lành về an táng tại quê nhà. Đáng ra ông có thể xây mộ cho em trai ở sau phiên thần miếu, thế nhưng quyết định đưa về nằm ở bên cạnh phụ thân ở cánh đồng làng vẫn hơn. Hai tuần trước, dù dẫn quân ra chợ chiến, điều khiến ông đau xót chính là chẳng cứu được em. Viên đạn được viên cai đội bắn ra găm thẳng vào tim, khiến cho đề đốc vị quốc vong thân. Khi đám quan binh triều đình hò nhau xông tới định chém thủ cấp mang về lĩnh thưởng, ông đã vứt kiếm, dùng thanh đại đao tả xung hữu đột chém nhiều kẻ chết ngay tại trận. Quân triều đình từ thắng chuyển thành bại, tri phủ quy hóa tại Bạch Cảnh Dinh, quay ngựa tháo chạy nhưng bị thanh đao của ông chém bay đầu. Tiếc là quan binh quá đông cho nên đành phải dừng truy kích. Buồn vì em trai cùng với 20 lính tẩy về xuôi thì chẳng sao, ai ngờ về đến cửa rừng lại gặp nạn, khiến cho chỉ còn có 3 người sống sót. Ngay sau khi làm lễ chôn cất cho những tử sĩ, ông đã khâm liệm em trai trong cỗ quan tài bằng gỗ quý, nhờ thầy Tào dùng thảo dược cẩn thận ướp xác, đợi cho ngớt mưa sẽ chuyển về xuôi. Cỗ quan tài được đóng chốt, sau đó được đặt vào trong một cái quách ghép bằng những phiến gỗ dày, đặt ở giữa phiên thần miếu. Hàng ngày đều có các thầy Tào thay nhau làm lễ nhằm giúp cho hương hồn của người đã khuất được sớm siêu thoát. Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện cắm thủ cấp của tri phủ Bạch Cảnh Dinh vào cọc tre ở ngay lối vào phiên thần miếu. Đối với kẻ chủ mưu vụ tấn công là lãnh binh Tôn Thất Bá, ông thề là sau khi em trai ông mổ yên mà đẹp, ông nhất định sẽ dẫn quân san phẳng và giết chết Trước là để đền nợ nước, sau là để trả thù nhà. Cỗ quan tài và Quách để trên xe ngựa, đi từ Châu Khảo Bàn về xuôi, chẳng thể đi nhanh. Mất 3 ngày mới tới được Triền Đê. Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện buồn vì một chút nữa gặp mẫu thân và em dâu cùng với lũ trẻ. Ông chẳng thể nói thành lời khi họ phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Em trai ông sinh năm Kỷ Dậu 1849. Như vậy lúc mất đi vừa tròn 38 tuổi. Xe ngựa rẽ vào làng theo lệnh của viên phó tướng. Quân lính tỏa ra khắp các chốt chặt để cho làng này nội bất xuất ngoại bất nhập. Do đề phòng đám kỳ hào Lý Mục lẻn đi báo tin lĩnh thường, từ tiên chỉ, thứ chỉ, lý trưởng, phó lý, Trương Tuần đều bị triệu gia đình ngồi chơi xơi nước với quân lính canh giữ ở bên ngoài. Thấu hiểu nỗi đau họ Đinh, đám chức sắc chẳng đứa nào dám ho he. Họ biết những kẻ bán nước cầu vinh sau này chết đi sẽ bị dân đái ngập mồ thối xương. Đúng vào giờ Tị, ngôi Từ Đường lễ phát tang bắt đầu sau 3 hồi chiến tiếng trống. Phường Bát Âm tỉ tê tấu lên bài lâm khốc trong lúc người vợ cùng với 3 đứa con vật vã bên quan tài. Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện đỡ mẫu thân đến trước bài vị của đề đốc Đinh Văn Lành. Ông biết mẹ mình lúc này như đau đứt từng khúc ruột, dù phải liên tục di chuyển tránh sự truy đuổi của giặc Phú Lang Sa. Vua Hàm Nghi đau xót trước cái chết của vị đề đốc. Khi hương án được bày, lễ tang bắt đầu, một thị vệ đại thần đã truyền chỉ nhà vua sắc phong cho đề đốc Đinh Văn Lành là Uy Vũ tướng quân, tước Nhân Lộc Hầu. Cụ Nghề Hoa là nhạc phụ của hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện cũng đến dự đám tang, phóng bút viết đôi câu đối ca ngợi người đã khuất. Sinh sắc tam quân tướng, tử vi vạn cổ thần, sống làm tướng giữa 3 quân, chết làm thần thiêng trong muôn thuở. Dòng họ Vi thời trước và họ Đinh thời nay đều có những người vị quốc vong thân. Trông kiếm đứng trước bàn thờ của em, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện nhớ đến các bậc tiền nhân đã từng được triều vua sắc phong và ban tặng những phẩm hàm cao quý. Đầu tiên là Thủy Tổ được vua thời Lý sắc phong trụ quốc Tam Phục Hầu Vi Văn Đảng. Kế tiếp là thời Trần có cụ Hoàng Quốc Công Vi Văn Thiệm. Đời Hậu Lê có Ngạc Quận Công Vi Văn Tố và Trung Nghĩa Hầu Vi Văn Bản. Đến nhà Nguyễn hiện nay có Uy Vũ tướng quân Nhân Lộc Hầu Đinh Văn Lành. Em trai ông dù tham gia phong trào Cần Vương 2 năm nhưng với từng đó thời gian đã bộc lộ ra khí phách anh hùng khi tham dự nhiều trận đánh Phú Lang Sa. Do quân giặc treo thưởng lấy đầu ông và em trai quá lớn, lãnh binh Tôn Thất Bá đích thân cưỡi voi dẫn theo 600 lính của tỉnh Hưng Hóa phục kích để bắt sống hoặc giết đề đốc lĩnh thường. Tin tức truyền về xuôi bị gian tế bẩm báo, khiến cho đề đốc Đinh Văn Lành không thoát khỏi thiên la địa võng. Đúng vào giờ Mùi, cỗ quan tài được chuyển ra cánh đồng làng. Uy Vũ tướng quân Đinh Văn Lành sẽ nằm ở gần lăng mộ của Ngạc Quận Công và cách không xa ngôi mộ của thân phụ. Đặt tay vào chuôi của thanh kỳ lân kiếm, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện nhớ rõ dù đã tắt thở, em trai ông vẫn nắm chắc chuôi kiếm, khiến ông vừa vút mắt vừa gỡ dần và hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện quét sạch lũ Hồng Mao khỏi giang sơn xã tắc. Tiện đứng gần lăng mộ của Ngạc Quận Công, ông ghé vào tháp hương tưởng nhớ tiền nhân. Thời Hậu Lê, quân đội chia thành ngũ quân đô đốc phủ. Trung quân phủ là đạo quân gốc Thanh Nghệ Tĩnh, hay còn gọi là đạo binh công thần của vua Lê Chúa Trịnh. Đây chính là những kẻ làm loạn được gọi là đám kiêu binh. Chính họ đã sát hại quan đốc học Vi Văn Tiền. Ngoài Trung quân phủ còn có Bắc quân phủ trấn giữ Kinh Bắc. Năm xưa Ngạc Quận Công chính là tả đô đốc Bắc quân phủ và mua đất dựng nhà ở ngôi làng hiện nay có phủ Quận Công. ba phủ khác gồm Đông Quân Phủ trấn giữ đất Hải Dương, Hải Phòng, còn Nam Quân Phủ trấn giữ Nam Định, Thái Bình, Hà Nam. Cuối cùng là Tây Quân Phủ trấn giữ đất Sơn Tây. Đáng ra ông được làm án sát Sơn Tây, thế nhưng cuối cùng lại chuyển về Hải Dương. Từ một người đỗ đạt khoa bảng làm quan văn, bây giờ ông trở thành võ tướng giống như đời các cụ tổ. Tin tức truyền về cho biết, lãnh binh Tôn Thất Bá dẫn quân đến trấn Bảo Hà. Có lẽ em muốn án ngữ cửa sông để đón tàu của Phú Lăng Sa. Ngay lập tức hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện cho điểm binh mã quay về giao chiến. Thù còn chưa trả, bỗng nhiên kẻ đại ác lại xuất hiện. Âu cũng là điềm báo ngày tận số của kẻ bán nước Cầu Vinh đã tới. Còn một nguyên nhân nữa khiến ông cùng binh mã phải nhanh chóng rời đi. Ở đây gần Hà Nội, cho nên tuần phủ Hoàng Cao Khải dễ diễu binh tới. Một trận quyết chiến là điều không cần thiết. Khi chuyển linh cữu về xuôi, đoàn quân đi chậm. Bây giờ họ quay về trấn Bảo Hà, đi nhanh như thác lũ, chia làm ba cánh. Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện chỉ kịp dặn dò con trai phải chịu khó học hành, an ủi mẹ già vài câu và trao cho hiền thê tấm vải lụa rồi lên đường. Mặc dù Đinh Văn Lực xin vác kiếm theo để đền nợ nước, trả thù nhà, ông kiên quyết từ chối, dặn cháu trai mình hãy giữ ngôi từ đường tứ thời hương khói. Canh ba giờ tí, trấn Bảo Hà chìm trong đêm tối, trăng ẩn mây, cho nên không đốt đuốc cũng chẳng nhìn thấy đường. Trong đêm khuya tịch mịch, nhiều người ngồi ở trong nhà sàn, tựa hồ như nghe có tiếng hổ gầm. Vùng này khi xưa nổi tiếng bởi câu cọp Bảo Hà ma trái hút. Dân các bản thường tránh đi lại trên con đường mòn vào sáng sớm hoặc lúc chập choạng tối, bởi lẽ họ sợ bị hổ vồ, cho nên giờ đó vắng lặng. Ở bên bờ sông có một trạm lính triều đình canh phòng. Ở ngôi nhà sàn từng là nơi nằm làm việc của các thổ ti, của đám quan binh nghỉ lại. Không vội tấn công, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện chia quân thành từng nhóm nhỏ. Toán quân đầu tiên sẽ dùng hỏa công khiến cho quân triều đình hỗn loạn. Khi đó ông sẽ dẫn những người lính quả cảm xông tới chỗ lãnh binh Tôn Thất Bá. Toán quân thứ hai phải chiếm hai khẩu thần công đặt ở nơi cửa sông và hai khẩu ở ngay trên sàn. Riêng toán quân cuối cùng có nhiệm vụ xua hết cho đàn ngựa chạy. Như vậy đám quan binh sẽ như cá nằm trên thớt, như thú kẹt trong bẫy. Để đề phòng trường hợp lãnh binh Tôn Thất Bá chạy thoát, hơn chục người lính Tây đã chuẩn bị sẵn lưới rồi mai phục ở ngay lối mòn. Tiếng tắc kè vừa kêu thay ám hiệu, ngôi nhà sàn bất ngờ bốc cháy. Ngay sau đó là tiếng ngựa hí rồi bỏ chạy khắp nơi. Đám quan binh triều đình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mưa tên đã bắn tới. Đang nằm ở bên bàn đèn thuốc phiện, lãnh binh Tôn Thất Bá kinh hãi khi nhìn thấy lửa cháy bùng bùng khắp mọi nơi. Cho dù muốn nhảy lên lưng ngựa, thế nhưng cũng chẳng thấy con nào cả. Gã liền lập tức thét quân lính tản sang hai bên, nhưng bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để lắng nghe. Khi tứ bề đều có quân Cần Vương xuất hiện, cầm kiếm dẫn theo 20 quân lính băng qua đám cháy, hướng thẳng ra cửa sông. Nơi đó có hai khẩu thần công khai hỏa, sẽ áp chế và thuyền để thoát về xuôi. Không có ngựa cho nên đành phải chạy bộ. Dù đã nhìn thấy cửa sông cùng với trạm gác, lãnh binh Tôn Thất Bá sững người, bởi đứng sừng sững ở bên cạnh hai khẩu thần công ở trên mũi thuyền chính là quân Cần Vương. Từ phía sau lưng có tiếng ngựa phi nước kiểu, khiến cho lãnh binh Tôn Thất Bá chỉ còn cách dẫn quân theo con đường mòn đến động Khảo Bàn. Dù trong đêm tối, tiếng ngựa phi đuổi sát sau lưng, còn toán lính thì lần lượt gục ngã, vị lãnh binh vẫn còn nghe tiếng quát như sấm: "Cái loại bán nước Cầu Vinh như ngươi, chạy đâu cho thoát!" Dùng chính thanh kỳ lân kiếm từ tay của em trai, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện chém bay đầu Tôn Thất Bá, sau đó dẫn quân quay về động Khảo Bàn. Với những khẩu thần công vừa thu được, ông sẽ đặt lên gò đất cao để khống chế cửa sông. Nhưng muốn thắng bọn Hồng Mao thì phải có võ khí tốt hơn thay vì cung tên giáo mát. Chính vì cái chết của đề đốc Đinh Văn Lành nó giống như một hồi chuông cảnh báo. Sự lạc hậu về vũ khí khiến cho nhiều người đổ máu. Ngay khi tới phiên thần miếu, ông cắm thủ cấp của Viên Lãnh Binh vào cọc tre ngay bên cạnh thủ cấp của tri phủ Bạch Cảnh Đinh. Lá bùa dán ở trên thủ cấp của viên tri phủ đã rụng xuống. Đàn quả giải gần hết thịt, bây giờ có thêm thủ cấp mới, khẽ sẽ khiến cho chúng nhao nhao. Ở trong lúc thầy Tào đang làm lễ và dán bùa vào thủ cấp, Viên Lãnh Binh cam tâm tình nguyện làm chó săn cho giặc Phú Lăng Sa. Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện quay về ngôi nhà sàn chín gian để xem xét kỹ hai món bảo vật trước khi nung chảy thành những thoi vàng mua vũ khí. Hai chiếc chăn xôi khi xưa bọc cái khánh và cái ang vàng vẫn còn nguyên ở trong vách gỗ. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc và đĩa đèn thắp sáng bằng nhựa cây, cái khánh vàng hiện ra những hình chạm khắc rừng chám đen với từng chùm quả. Ở bên dưới lại có đàn cá bơi tung tăng dưới suối, trên mỏm đá hổ rình mồi và đôi rồng ẩn mây. Tất cả đều được nghệ nhân thực hiện vô cùng sống động. Riêng cái ang vàng có 8 chân là những đầu rồng chạm khắc, 4 quai là những con chim phượng. Trong cuốn sách cổ đã giải thích rất rõ, 4 con chim phượng tượng trưng cho 4 phương, 8 cái đầu rồng tượng trưng cho 8 hướng. Phượng là phần âm, còn rồng là phần dương. Khi những người thợ cho khắc bài thơ đường của nhà thơ Vương Bột xuất thân khoa bảng, cho nên hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện đọc khẽ: Trường Giang bi dĩ trẻ, vạn lý niệm tương quy, huống phục cao phong vãn, sơn sơn hoàng điệp phi. Trường Giang đượm sầu thương, muôn dặm nghĩ về làng, chiều tối gió cao thổi, núi non bay lá vàng. Chỉ đáng tiếc ở chỗ, những món bảo vật này chẳng thể nào giữ nguyên. Tất cả sẽ phải nung chảy rồi đổ khuôn thành những thoi vàng. Như vậy đời sau sẽ chẳng còn cơ hội để được chiêm ngưỡng nữa. Nước mất thì nhà tan, bảo vật quý cũng chẳng thể nào so được với giang sơn xã tắc. Còn một điều chẳng dám nói cùng ai khi nghe người lính sống sót kể lại, việc tìm và đào nền hậu cung để lấy hai món bảo vật nhanh và dễ vô cùng, tính ra còn chưa hết buổi sáng. Thôi đời, cái gì dễ đến rồi cũng dễ đi. Buồn ở chỗ hai món bảo vật chẳng dễ mất, nhưng em trai ông và hơn chục người lính bỏ mạng nhanh đến bất ngờ. Ngồi bên hai bảo vật cho đến khi tiếng gà gáy vang cả bản, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện sai quân lính đắp lò, nung chảy vàng rồi đổ khuôn. Viên đề đốc vừa lãnh chức thay em trai ông vốn là dân làng nghề đúc đồng, việc đổ khuôn do anh ta cùng hiệp thợ đảm trách. Sự chia rẽ trong tầng lớp quan lại cộng thêm với những cuộc hành quân đàn áp phong trào Cần Vương của giặc Phú Lăng Sa cùng những kẻ bán nước cầu Vinh khiến cho nhiều người đã ngã xuống. Biết chưa thể ngăn cản quân giặc được, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện tính đi tính lại, thế rồi ông vẫn muốn mỗi một nơi sẽ thành một pháo đài, những con đường mòn sẽ trở thành một chiến địa. Với những kẻ viễn chinh, ông muốn chúng phải vùi thây nơi đây để hết mộng xâm lăng. Có điều lực bất tòng tâm, cho nên những trận đánh vừa qua chủ yếu là chống đỡ chứ không phải là truy kích. Chứng kiến nhiều người ngã xuống, ông chỉ mong là nhiều nơi hưởng ứng phong trào Cần Vương, tạo thành một cơn lũ quét sạch lũ ngoại xâm. Từ bên ngoài một người lính bước vào thông báo: Bẩm tướng quân, đêm qua quân ta có 12 người chết trận, quân giặc có cả thấy 48 kẻ vong mạng. Họ thực không phải là giặc như Phú Lăng Sa. Thật đáng tiếc là phải nghe lệnh của bọn quan bán nước cầu Vinh. Hãy chôn cất nhang khói họ tử tế vào. Giống như ngày xưa, việc nung hai món bảo vật rồi đúc thành thoi được thực hiện trong rừng chám. Duy có điều để nghĩ mẫu và làm khuôn những món đồ tinh xảo thì phải mất nhiều thời gian. Bây giờ nung chảy rồi đổ khuôn còn nhanh hơn nhiều. Ăn xong bát cháo, vị tướng quân của phong trào Cần Vương kiểm tra những nơi tích trữ lương thảo và khí giới đang ở trong hang. Với sự lùng sục của quân Phú Lăng Sa đều khiến ông lo ngại. Nếu như chúng mà phóng hỏa đốt rừng, như vậy thiệt hại vô cùng khủng khiếp. Khi quân giặc đưa thuyền to tới cửa sông rồi nã pháo, bên nào hỏa lực mạnh hơn sẽ nắm chắc phần thắng. Bài học của hai lần giặc đánh thành Hà Nội đã rõ. Dù trong thành có binh hùng tướng mạnh, có vị tổng đốc quyết không nhân nhượng, tuy nhiên khi giặc khai hỏa sẽ gây thương vong vô số. Kiểm tra các chốt gác, nơi con đường mòn dẫn đến phủ Quy Hóa và đường cái quan, ông biết sau khi vung kiếm chém bay đầu cả tri phủ lẫn lãnh binh triều đình của vua Đồng Khánh. Lịch sử rất khó lý giải. Khi vua Kiến Phúc băng hà, vua Hàm Nghi lên ngôi, lúc kinh thành thất thủ, vua Hàm Nghi rời cung vàng điện ngọc xuống chiếu Cần Vương. Em trai của ngài đã lên ngôi lấy nên hiệu là Đồng Khánh. Một nhà có ba anh em thay nhau làm vua kể cũng lạ. Dân ở kinh thành Huế đã có câu: một nhà sinh đẳng ba vua, vua còn vua mất, vua thua chạy dài. Câu về tưởng chừng như vô tình nhưng chạm vào nỗi đau, bởi phong trào Cần Vương dù lớn mạnh nhưng vẫn chưa thể xoay chuyển được tình thế. Điều này khiến cho vua Hàm Nghi liên tục phải di chuyển trong những cánh rừng già ở Hà Tĩnh. Quan tướng theo ngài rơi rụng rất nhiều, đã đôi ba lần ngài đã tính đưa những người lính can trường nhất đến hộ giá. Ngặt nỗi nhân quân Phú Lăng Sa lại trải ra khắp nơi, còn chưa kể đám quan quân triều đình án ngữ, cho nên việc ấy vẫn chưa thành. Khi nhà vua không có tứ trụ triều đình cùng với các văn thần võ tướng ở bên, hiểm nguy sẽ tăng lên rất nhiều, bởi lũ Hồng Mao còn chưa bỏ cuộc. Chúng quyết tâm lùng để bắt ngài nhằm dập tắt phong trào Cần Vương. Sau một hồi đủ một tuần đắp lò làm khuôn, đề đốc Trần Văn Giảng mời hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện đến xưởng đúc chứng kiến việc nung chảy hai món bảo vật của dòng họ Vi. Viên đề đốc giới thiệu có ba loại vàng thỏi với trọng lượng khác nhau, mỗi loại tương ứng với bột khuôn to nhỏ khác nhau. Khuôn đúc dành cho 100 lạng vàng, ở trên mặt trước có khắc dòng chữ nội thẳng kim nhất bách lạng. Loại 40 lạng vàng có khắc dòng chữ quan kim tứ thập lạng. Số vàng còn lại sẽ dùng đổ khuôn 1 lạng có khắc dòng chữ nội thẳng kim nhất lượng. Tất cả các thỏi vàng ở đây, dù to hay nhỏ, ở mặt sau đều có dòng chữ Hàm Nghi ngân lượng, triệu dân lại chi. Vàng Hàm Nghi, muôn dân được nhờ. Hài lòng với việc làm khoa học của thuộc cấp, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện chấp thuận việc thả chiếc an vàng vào mẻ đầu tiên. Biết làm như vậy là có lỗi với tiên tổ, nhưng thế nhưng vì giang sơn xã tắc, ông đành phải mang tiếng bất hiếu. Trong lúc chứng kiến cảnh đổ khuôn, ông rút thanh kỳ lân kiếm, đứng đó với khuôn mặt vốn dĩ đang trầm trầm, càng lúc càng trở nên nghiêm nghị. Kỳ lân kiếm vung lên vun vút, ông múa tuyệt chiêu kiếm pháp của dòng họ. Như vậy thanh kiếm quý đã khiến cho nhiều kẻ phải rơi đầu qua nhiều thế hệ. Thương em trai, vị quốc vong thân, tự dưng ông nhớ đến bài kiếm khách khi em trai thường múa kiếm và đọc. Thập niên mà nhất kiếm, xương nhận vị tằng thí, kim nhật bá tử quân, thủy vị bất binh sự. 10 năm mài kiếm sắc, chưa một lần thử dùng, hôm nay xem ắt biết, nào có ai bất bình. Đúng như câu tháng 10 chưa cười đã tối. Dù mới cuối giờ thân nhưng cảnh vật đã chìm vào trong màn đêm mù mịt. Cả triền đê chẳng còn lấy một bóng người. Ở trong làng nhiều nhà thổi được lửa nấu cơm. Những con chó nằm ở trong bếp như tìm một chút hơi sưởi ấm. Con đò vốn thường đưa khách sang sông nằm chích mũi ở ngay vạt hoa cải, nếu đủ nắng sẽ vàng rực. Dường như vợ chồng người lái đò vào làng ăn cỗ nên căn nhà lá đơn sơ, cửa đóng then cài. Nói đúng hơn họ chỉ cần hạ tấm liếp xuống là xong. Không có đò, thế nhưng một con thuyền lặng lẽ cập bến. Người chèo thuyền mặc thêm áo tơi cho đỡ lạnh rồi tìm một chỗ khuất gió, ngồi đợi và cảnh giới. Mái chèo đã buông, thế nhưng tay kiếm vẫn không rời. Trong lúc ba người còn lại bước vào trong làng, họ bước rất nhẹ nhằm tránh phát ra tiếng động. May mà có vài con chó thính mũi nhổm dậy sủa nhóng vài câu lấy lệ rồi thôi. Dừng trước ngôi nhà lợp ngói có nền đất cao và khoảng sân quen thuộc, tướng quân Đinh Văn Thiện bồi hồi xúc động. Năm xưa khi còn trọ học ở nhà cụ Nghề Hoa, người sau này là nhạc phụ, 3 tháng một lần em trai ông gánh gạo sang nhà thầy. Ông đã đỗ đại khoa vinh quy bái tổ. Buồn một nỗi người em trai chẳng còn, dẫu thoáng chút ngậm ngùi, không muốn đứng ngoài dễ bị đám tuần đinh để ý, ông đẩy cổng bước vào. Hai người tùy tùng chia nhau ẩn sau đống rơm và gần cây ổi để phòng gian tế. Con chó nằm ở bên hiên nhà nhòm dậy, có lẽ nhận ra người quen, nó vẫy đuôi hở hững rồi đi đến người người chân khách. Vén màn bước vào nhà gặp đúng bữa tối. Đã lâu rồi tướng quân Đinh Văn Thiện chẳng có một bữa cơm đoàn viên xúc động. Sự xuất hiện bất ngờ của ông khiến cho nhạc phụ và vợ cùng với con trai Đinh Văn Nhân vui mừng khôn xiết. Bữa cơm của nhà Nho thường đơn sơ đạm bạc. Dù đỗ khoa bảng, thế nhưng cụ Nghè từ chối làm quan, lấy việc dạy học làm lệ sống. Đỡ lấy chén rượu từ tay của nhạc phụ, tướng quân Đinh Văn Thiện nói sơ qua về phong trào Cần Vương ở nhiều nơi. Sở dĩ ông muốn vợ cùng với con chuyển về làng Bài là có nguyên do. Hễ mỗi lần bị quân Cần Vương làm cho thất điên bát đảo, từ những kẻ cầm đầu giặc Phú Lăng Sa cho đến đám quan binh Nam Triều sẽ lùng sục khắp nơi. Đưa vợ con về bên ngoài là phương án tốt nhất. Vận nước hết thịnh lại suy, xem ra lần này có chiều hướng xấu. Mâm cơm được bưng ra giếng, ấm trà vừa pha để hiền tế ngồi đối ẩm cùng nhạc phụ. Lúc đợi trà ngấm, tướng quân Đinh Văn Thiện hỏi chuyện con trai. Thế nhưng xem ra người nối dòng Hương Hỏa lại chẳng mặn mà việc học hành. Nhằm đỡ lời cho con trai, vợ ông cho biết từ lúc biết tin triều đình nhà Nguyễn sẽ đục bỏ tên của Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện khỏi bia đá tại Văn Thế Miếu. Đinh Văn Nhân thấy việc xôi kinh nấu sử chẳng còn gì hấp dẫn. Biết con trai ít tuổi cho nên cạn nghĩ, tướng quân Đinh Văn Thiện nghiêm giọng nhắc. Anh nên nhớ, bia đá có thể đục bỏ, nhưng được nhân dân khắc ghi sẽ trường tồn với thời gian. Hãy gắng học thật giỏi để phụng sự giang sơn xã tắc theo cách của mình. Đinh Văn Nhân dù có ông ngoại Đỗ Tiến Sĩ và thân phụ Đỗ Hoàng Giáp, tuy nhiên cậu chẳng muốn mất chục năm đèn sách, bởi có lai kinh ứng thí thì chắc chắn sẽ bị đánh loại. Bởi thân phụ theo phò vua Hàm Nghi chỉ huy nghĩa quân của phong trào Cần Vương ở miền biên viễn, bị cha nghiêm khắc nhắc nhở, cậu đành hứa sẽ tiếp tục học và lo việc nhà. Thực lòng cậu thấy ghen tị với người em họ là Đinh Văn Lực được vác kiếm theo đội quân Cần Vương. Khi biết mình ít tuổi nhưng sẽ làm trưởng tộc để hương khói cho Từ Đường, Đinh Văn Nhân thấy nản nam nhi phải tung hoành nơi xa trường. Chỉ tiếc một điều là cậu chỉ mới bước sang tuổi 12 được vài ngày, người em họ thì đã tròn 18. Cái chết của người chú ruột là đề đốc Đinh Văn Lành vô tình như là ngọn lửa thắp sáng những thế hệ kế cận như Đinh Văn Lực, Đinh Văn Nhân phải biết làm gì trong thời buổi hỗn quân hỗn quan như vậy. Cụ Nghề Hoa sau trận ốm thập tử nhất sinh đã yếu đi nhiều. Nhiều lần cụ tiếc vì chẳng thể tham gia phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi. Luôn coi trọng sự trung quân ái quốc, với cụ triều đình hiện nay của vua Đồng Khánh chỉ khiến cho dân chúng thêm lầm than. đối ẩm và bàn chuyện thế sự cùng với Hiền Tế. Cụ cho phép cháu trai ngồi hầu chuyện để hiểu thêm về vận mệnh của Giang Sơn xã Tắc. Điều khiến cho cụ phiền muộn là trong số những học trò đỗ đạt ra làm quan, có không ít kẻ mũ cao áo dài chọn vinh thân phỉ gia, cam tâm làm tay sai cho lũ giặc Vũ Lăng Xa. Những kẻ ấy sống hèn, mỗi khi võng lọng về thăm, cụ đều lánh mặt không tiếp. Biết cụ Đỗ Đại Khoa lại có nhiều học trò làm quan đương triều, đám chức dịch ở trong làng không đứa nào dám nhắc đến người con rể là hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện. Tự hào vì không nhìn nhầm người, cụ khuyên Hiền Tế hãy chuyên tâm lo việc quốc gia đại sự, trốn quê nhà mọi người vẫn bình yên. Do thời gian không có nhiều, tướng quân Đinh Văn Thiện chẳng thể ghé về thăm mẫu thân và thắp hương ở gian tử đường. Chưa kể lão Lý Hoan bây giờ đã công nhiên là chó săn cho lũ giặc. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Chi huyện Hoàng Đình Tán cũng một phường như vậy. Dù đã nhiều lần can ngăn, cháu ruột Đinh Văn Lực nhất quyết tham gia phong trào Cần Vương để nối nghiệp cha. Từ chối chẳng được cho nên ông đành thuận. Khi có tiếng tắc kè kêu ở ngoài vườn, biết đã đến giờ phải đi, tướng quân Đinh Văn Thiện sai con trai mài mực rồi chép bài thơ của chí sĩ Lê Trung Đình, người đã lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Quảng Ngãi. Bài thơ được làm trước ngày chí sĩ bị quân triều đình mang ra xử chém, vốn không muốn nói nhiều. Thông qua bài thơ này, tướng quân Đinh Văn Thiện muốn giải bày lòng mình với vợ con. Ông đứng đó nheo mắt mà đọc to: Kim Nhật Lung Trung Điều, Minh Chiêu Trở Thượng Ngư, Thử Thân Hà Túc Tích, Xã Tắc Ai Kỳ Khu. Dịch ra là: nay là chim trong lồng, mai là cá trên thớt, thân này tiếc gì đâu, gian nan tình đất nước. Nhận lấy tay nải có cơm nắm và một chút tép rang, tướng quân Đinh Văn Thiện bái biệt nhạc phụ rồi nhanh chóng rời khỏi làng Bài. Thế nhưng vẫn không quên giao cho vợ một số vàng đề phòng khi cần đến. Sở dĩ ông chẳng thể nán lại qua đêm bởi nhiều nơi các tù trưởng người Nùng, người Giao, người Thổ đã quay sang liên hệ với triều đình, khiến cho vong trào Cần Vương gặp khó khăn. Hiện nay chặng đường hoạt động của ông nó khác nào những câu thơ gan ruột của nhà chí sĩ. Biết đâu một ngày nào đó ông sẽ vị quốc vong thân giống như em mình. Thế nhưng họ Đinh quyết không quỳ gối sống hèn trước lỗ Hồng Mao. Ngồi trên con thuyền rời bến, tướng quân Đinh Văn Thiện thấy bóng người vợ Thảo Khang của mình dõi theo. Ông chợt nhớ đến ngày xưa: Chào thầy đi thi, ánh mắt của cô thôn nữ, con gái của thầy học, vẫn cứ vấn vương mãi không thôi như vậy. Nửa đêm thuyền cập bến tại trấn Bảo Hà, tướng quân Đinh Văn Thiện nhanh chóng lên ngựa do thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn. Ông quay về động Khảo Bàn vì phải đón tiếp Nguyễn Quang Bích, người đã từng là tuần phủ tỉnh Hưng Hóa, thế nhưng đã từ chối vâng mệnh triều đình của vua Đồng Khánh, thay vào đó nhận sắc phong của vua Hàm Nghi làm hiệp biện đại học sĩ, trung hiệp thống Bắc Kỳ quân vụ đại thần. Xét về chức vụ thì Nguyễn Quang Bách là người chịu trách nhiệm tổ chức chiến đấu với giặc Vũ Lăng Xa toàn cõi Bắc Kỳ. Hai vị thủ lĩnh ngồi bàn bạc cho đến khi trời tăng tảng sáng. Tướng quân Đinh Văn Thiện tiễn vị chủ soái ra tận bờ suối. Ông cho biết, ngay sau khi nhận được vũ khí từ đám lái buôn, đội quân dưới trướng sẽ tổ chức tấn công giặc mà không chờ chúng hành quân tới. Khi nung chảy hai món bảo vật đổ khuôn, Đề đốc Trần Văn Giảng mang 40 thỏi nội thẳng kim nhất bách lạng cùng 30 thỏi quan kim tứ thập lạng sang Phúc Kiến để mua võ khí. Như vậy số vàng mang theo tính ra là 5.200 lạng vàng. Cai đội Nguyễn Thế Danh mang theo trên thuyền 50 thỏi nội thẳng kim nhất bách lạng và 20 thỏi quan kim tứ thập lạng, tổng số vàng để giao dịch với đám lái buôn Ifanyo là 5.800 lạng. Vị chi cả hai đoàn mang 11.000 lạng vàng để mua võ khí. Đây là số ngân lượng nếu như chỉ dùng cá nhân thì họ Đinh có mà ăn 10 đời không hết và đứng vào hàng phú gia địch quốc. Hôm trước ghé qua làng Bài, cảm thông với sự vất vả của vợ, tướng quân Đinh Văn Thiện đã để lại một thoi vàng nặng 100 lạng cùng với hai thoi nặng 40 lạng. Lộc bất tận hưởng, ông nhờ vợ gửi sang phủ quận công số vàng tương tự. Như vậy mỗi nhà đều có 180 lạng vàng phòng khi hữu sự. Theo như cuốn sách cổ có viết, hai món bảo vật này không nặng bằng kỳ thiên bảo vật. Từ đó suy ra, món bảo vật cuối cùng nhà họ Vi dễ phải nặng đến 20.000 lạng vàng không kém. Chẳng cưỡi ngựa theo đường mòn bởi có phục binh của triều đình. Sau cái chết của lãnh binh Tôn Thất Lành cùng với chi phủ Bạch Cảnh Dinh, đám quan Đinh triều Nam bắt đầu phản công. Tướng quân Đinh Văn Thiện chủ yếu đi thuyền ở trên sông. Ông chỉ cưỡi ngựa từ trấn Bảo Hà về động Khảo Bàn, trên con đường dẫn sang phủ Quy Hóa, bây giờ không còn an toàn nữa. Khi những cuộc hành quân của giặc diễn ra thường xuyên, ông mong ngóng chuyến hàng chở vũ khí mau về tới đại doanh. Đợi từ mùa hạ sang mùa thu rồi qua mùa đông, hai đoàn mua võ khí vẫn cứ bật vô âm tín. Vào đúng ngày lập xuân năm Mậu Tý 1888, ba người lính ở trong đoàn sang Phúc Kiến trở về, thế nhưng võ khí lại chẳng thấy đâu. Không để tướng quân phải hỏi, họ thay nhau thuật lại câu chuyện. Do lóa mắt bởi số vàng quá lớn, viên cai đội Bế Văn Lục đã ngầm giao ước với những kẻ còn lại. Nhân lúc đề đốc Trần Văn Giảng không đề phòng, chúng đã cho thuốc độc vào rượu khiến ông bỏ mạng nơi đất khách quê người. Với 5.200 lạng vàng cướp được, chúng chia cho những người cùng phe, mỗi kẻ vài trăm lạng tùy công trạng của mình. Riêng ba kẻ cầm đầu được nhận đến cả ngàn lượng vàng. Đối với ba người lính không liên quan, cai đội Bế Văn Lục định giết người diệt khẩu, sau đó gã bất ngờ tha mạng. Trước khi cùng đồng bọn rời đi, gã cai đội đưa cho ba người một lạng vàng làm lộ phí để quay về cố hương. Tình như sét đánh giữa trời, tướng quân Đinh Văn Thiện hận vì không thể chém đầu được quân phản phúc. Dẫu sao khi đã chiếm đoạt số vàng, chúng trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu nơi đất khách quê người, sống đời tha hương. Điều tệ hại hơn cả, những người lính dưới quyền chỉ có giáo và kiếm, chẳng thể nào đấu lại được với đại bác súng dài của giặc Phú Lang Sa. Giờ đây niềm hy vọng duy nhất trông vào đoàn thuyền của cai đội Nguyễn Thế Danh, người đã mang 5.800 lạng vàng đi mua súng thần công nhằm khống chế khu vực cửa sông. Không thể ngồi im chịu trói, tướng quân Đinh Văn Thiện cử hai đoàn thuyền đi về xuôi để tìm đoàn thuyền của cai đội Nguyễn Thế Danh. Trường hợp nếu viên cai đội không mua được vũ khí, sự an nguy của những quân doanh đã nhìn thấy rõ. Trời nhá nhem tối, sau khi giao thuyền cho vị phó tướng, tướng quân Đinh Văn Thiện lên thuyền. Đi theo ông có người cháu ruột là Đinh Văn Lực cùng với một người lính Tây. Ngày xưa cụ Vi Văn Tam chỉ huy một đội thuyền buôn muối, vải và những đồ nông cụ lên mạn ngược. Thuyền về xuôi chở theo nhựa chám, quế, sâm và cả thuốc phiện. Buôn bán lâu năm, những mối quen ở kinh thành Thăng Long đều biết cả. Kinh thành xưa nay đã thay đổi thành tỉnh Hà Nội. Cách làm việc của cụ giúp cho tướng quân Đinh Văn Thiện học hỏi được nhiều. Chẳng cần dò hỏi về đám lái buôn người Phú Lăng Sa hay Ifanyo, ông ghé hội quán người Hoa khắc có được thông tin mình cần. Đi vào Hà Nội chẳng thể mang theo kiếm, ba người cải trang thành dân buôn, trà trộn vào những người từ miền xuôi lẫn miền ngược. Chỉ cần một sơ suất, họ có thể bị rơi vào tay của đám quan binh triều đình. Cả tuần dò hỏi, tin tức khiến cho tướng quân Đinh Văn Thiện nở nụ cười. Một giáo dân làm thông ngôn cho đám thương nhân Ifanyo cho biết, người bán đã nhận vàng, còn người mua đã nhận hàng. Việc mua bán chậm trễ là bởi bão ở ngoài biển khiến cho hàng đến không đúng hẹn. Thở phào nhẹ nhõm, tướng quân Đinh Văn Thiện cùng với người cháu quyết định ghé qua thăm nhà. Đã lâu không gặp mẫu thân, ông thấy mình giống như là kẻ bất hiếu. Khi trời vừa nhập nhoạng, tướng quân Đinh Văn Thiện cùng cháu lặng lẽ bước vào ngôi từ đường dòng họ Đinh. Người tùy tùng giả như khách bộ hành, ngồi tựa lưng vào gốc cây xoan ở phía trước để cảnh giới. Thắp hương trước ban thờ tổ tiên, ông buồn vì giang sơn xã tắc điêu linh. Kể từ ngày thân phụ mất đi, mẫu thân ở vậy nuôi hai anh em gần 30 năm. Giờ đây mỗi khi trái gió trở trời, phận làm con mà ông chẳng thể phụng dưỡng. Biết rõ sự an nguy của Đinh Văn Lực khiến mọi người bận tâm, chuyến đi này thật là ông muốn cháu ông ở lại nhà để chăm sóc mọi người, ngặt nỗi tuổi mới lớn, mong lập công và sôi sục nhiệt huyết chẳng gì cản nổi. Hai mẹ con ngồi ở bên cạnh cây trám cổ thụ trò chuyện. Tướng quân Đinh Văn Thiện không ngại khi nói rõ ra tình hình cam go. Số vàng được nung từ hai món bảo vật dành để mua võ khí cho quân Cần Vương. Trong cuộc chiến không cân sức, sự quyết tâm và tấm lòng trung quân ái quốc không đủ, cũng giống như ông. Nhiều tuần phủ đề đốc đã hưởng ứng chiếu Cần Vương, trong mắt triều đình Huế lại bị coi là bọn phản loạn. Đó là sự bất công. Chống giặc ngoại xâm mạnh hơn mình với nhiều vũ khí bất lợi, chống lại quan binh do vua Đồng Khánh chỉ định càng bất lợi hơn. Khó khăn chồng chất khiến cho nhiều vị không chịu nổi đã quay về quy thuận triều đình. Tệ hơn nữa là có kẻ cam tâm bán đứng mọi người cho lũ giặc Phu Lăng Xa. Ngay ở miền biên viễn, nhiều tù trưởng người Thái, người Mường, người Giao cũng không đứng về phía phong trào Cần Vương. Đó là điều thấy trước bởi họ nhận được nhiều lời hứa hẹn từ triều đình. Có hai người con dâu, một người quá chồng từ khi còn trẻ. Người còn lại vì tránh sự theo dõi của đám chức dịch cho nên đưa con về đằng ngoài. Bà cụ Thiện hiểu và thông cảm với những gì day dứt của con trai khi về làm dâu họ Đinh, tức là dòng họ Vi lừng lẫy. Bà thờ chồng nuôi con chẳng một giây phút nghỉ ngơi. Chồng bà dẫu không có được khí phách hiên ngang hay học rộng tài cao, bù lại ông đã khuyến khích hai người con trai luyện võ học văn từ khi tóc còn để chòm. Xưa kia bà là con cụ cai tổng cho nên thấm nhuần tam tòng tứ đức. Khi chồng mất sớm, bỏ lại hai người con đang tuổi ăn tuổi học, bà tảo tần sớm hôm cho đến lúc người con cả đỗ đạt vinh quy bái tổ. Nước mất thì nhà tan, người con thứ vị quốc vong thân, người con trưởng vẫn ngược xuôi chống giặc khiến cho bà tự hào. Để con trai toàn tâm lo việc, bà nhắc: Đấng Nam Nhi, chí tài bốn phương, đầu đội trời chân đạp đất, anh cứ lo việc quốc gia đại sự. Mẹ tuy có tuổi, nhưng mẹ tự lo cho mình được. Từ trấn Bảo Hà cho đến động Khảo Bàn trở thành chiến trường, tiếng hỏa mai cùng với đạn pháo công phá không dứt. Những ngôi nhà sàn bị trúng đạn pháo tan thành trăm mảnh. Trận chiến bắt đầu từ giờ dần, đến khi chiến thuyền của Phú Lăng Sa dùng sơn pháo khai hoa bắn phá tấp nập, khiến thương vong không ngừng tăng lên. Ở trên lối mòn, đội quân của Tiễu Phủ Sứ Nguyễn Đình Chân từ Phủ Quy Hóa tới tiếp ứng, tất cả tạo thành gọng kìm khiến nghĩa quân phải rút vào trong rừng trám. Tướng quân Đinh Văn Thiện đoán ngay khi ông cùng mọi người vào rừng, quân địch sẽ phóng hỏa đốt rừng để thiêu chết mọi người. Nhờ những khẩu thần công và số vũ khí mua được từ đám lái buôn Ifanyo, quân của ông đã trụ được từ đêm qua cho đến quáng ngọ. Dẫu sao không có tường cao hào sâu, cùng với những kho tàng đạn pháo của giặc Phú Lăng Sa chẳng mấy phát huy được tác dụng. Khi trước chỉ là một tên sĩ quan và 7 lính Phú Lăng Sa đã hạ được cả thành Ninh Bình với thành Hà Nội, trận chiến cũng chẳng kéo dài. Thế nhưng ở đây không giống như vậy. Khác với những lần hạ thành trước, giặc không dám khinh thường. Chúng dồn quân chọc thủng phòng tuyến ngay trấn Bảo Hà để đặt chân lên bờ sông. Khi chúng đã thiết lập được điểm tấn công, đó là một lợi thế không nhỏ. Khi tiếng súng và tiếng pháo tạm ngưng, đề đốc Nguyễn Văn Giảng từ ngoài chạy vào thông báo: Bẩm tướng quân, đạn pháo đã hết, đạn súng trường cũng chỉ có thể bắn cầm cự. Quân ta thương vong quá nhiều, chắc chắn là không trụ được quá một canh giờ nữa. dính mảnh đạn pháo ở vai lúc đầu giờ ngọ, tướng quân Đinh Văn Thiện phải lui về phía sau, giao quyền chỉ huy cho đề đốc. Có lẽ lũ giặc Phú Lăng Sa phát hiện cờ hiệu của ông, cho nên nã đạn pháo vào vị trí đó. Đợi cho thầy lang băng bó vết thương, tướng quân Đinh Văn Thiện hạ lệnh: tất cả rút về rừng chám để bảo toàn lực lượng. Những khẩu súng thần công hết đạn chẳng thể mang đi. Số vũ khí được mua bằng 5.800 lạng vàng bây giờ trở nên vô dụng. Phía con đường mòn vẫn có tiếng súng. Đó là nơi tướng quân Đinh Văn Thiện bố trí quân mai phục nhằm chặn bước tiến của quân triều đình. Ngồi trên lưng ngựa, ngoái nhìn những người lính đã bỏ mạng nơi chiến địa chẳng kịp chôn cất, tướng quân Đinh Văn Thiện ngậm ngùi không thốt lên lời. Ông biết nếu như để chậm trễ, tất cả những người còn lại chịu chung số phận. Vừa hội quân tại rừng chám, cơm còn chưa kịp ăn, người và ngựa còn chưa kịp nghỉ, những người lính Cần Vương đã lao vào trận chiến bởi đám quân triều đình do Tiễu phủ sứ Nguyễn Đình Chân xuất hiện ở bên bờ suối. Như vậy, đám quan quân triều đình đã vượt qua được chốt chặn mà đánh sốc vào tận đây. Khi súng hết đạn, dao kiếm được sử dụng, địa hình chật hẹp cho nên ngựa cũng phải bỏ lại, hai bên lao vào cận chiến. Quân triều đình lấy sức nhàn đấu với nghĩa quân cả đêm không chợp mắt, cho nên cũng dễ áp đảo. Nhìn từng lớp người ngã xuống, máu đỏ loang ra cả con suối. Không muốn người của mình hy sinh thêm, tướng quân Đinh Văn Thiện hạ lệnh ngược con suối tới mỏ vàng cũ ẩn náu. Ông biết chẳng thể đương đầu với quân triều đình cùng với giặc Phú Lăng Sa. Khi mọi người đã sức cùng lực kiệt, bị quân triều đình phá chốt chặn, cai đội Đinh Văn Lực quay về trợ chiến cùng với nghĩa quân. Nhận được lệnh rút quân từ Bác Ruột, anh vẫn dương cung hạ gục nhiều tên lính đang phục kích nhằm giảm đà truy kích của quân triều đình. Khi nhác thấy một tên võ quan cưỡi ngựa cầm kiếm xông tới, cai đội Đinh Văn Lực bình tĩnh hướng mũi tên về bên đó. Đợi cho tiếng vó ngựa thật gần, anh thả tay cho mũi tên xé gió lao đi. Viên võ quan của triều đình gục xuống. Đoàn quân Cần Vương lại lợi dụng lúc quân triều đình rối loạn, đã nhanh chóng chuyển đến mỏ vàng. Không rõ viên võ quan bị bắn gục có phải là lãnh binh Nguyễn Đình Chân hay không, thế nhưng rõ ràng quân triều đình lúc này như rắn mất đầu, không dám truy đuổi. Hơn 300 lính đêm qua, khi tập trung về đến mỏ vàng chỉ còn có 40 người. Trận chiến khốc liệt ở bên bờ sông, nơi cửa rừng, khiến cho quá nhiều người bỏ mạng. Dù đã ra lệnh lui binh, do quân triều đình áp sát khiến cho đề đốc Nguyễn Văn Giảng phải tà xung hữu đột mở đường máu thoát vây. Ông đã ngã gục ngay bên bờ suối bởi dính liên tiếp nhiều nhát kiếm. Lẽ ra quân triều đình không thể nhanh chóng tiến vào. Tuy nhiên sự phản bội của một số tù trưởng khiến họ thuận lợi trong việc bao vây động khảo bàn. Khi đã tứ bề thọ địch, trận chiến gần như ngã ngũ chẳng thể xoay chuyển. Ngồi dựa lưng vào tảng đá, nhìn số lính còn lại thương vong quá nửa, trên khuôn mặt của mọi người lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tướng quân Đinh Văn Thiện biết mình sớm phải đưa ra quyết định. Có lẽ quân triều đình và giặc Phú Lăng Sa đợi cho đến khi trời sáng sẽ khép chặt vòng vây, không dám đốt lửa vì sợ bị tập kích. Tướng quân Đinh Văn Thiện gọi người cháu ruột là cai đội Đinh Văn Lực, rồi dặn dò: ông muốn cai đội cùng với những người bị thương nhanh chóng rời khỏi rừng xa chám đến nơi ẩn náu tại Bản Khoang thuộc Châu Thủy Vĩ. Tù trưởng ở nơi đó không phải là dạng bán nước cầu vinh, cho nên sẽ có thể an toàn lánh nạn. Cai đội Đinh Văn Lực lo lắng: vậy bác sẽ ở lại chống giặc sao? Khẽ lắc đầu, tướng quân Đinh Văn Thiện cho biết phép cầm quân phải biết tiến, biết lùi. Nếu như cố chiến đấu sẽ chuốc lấy sự diệt vong. Hiện nay đội quân của tán tướng quân Nguyễn Thiện Thuật ở Bãi Sậy, đội quân của Hiệp thống Bắc Kỳ quân vụ đại thần Nguyễn Quang Bích đang chống giặc. Nước xa không cứu được lửa gần, có lẽ ông sẽ qua bên kia biên giới để xin cứu viện. Dẫu nhà Thanh sức tàn lực kiệt, nhưng ít ra họ còn đông quân nhiều tướng. dặn cai đội Đinh Văn Lực sau khi lo nơi ăn trốn ở cho mọi người, ngay lập tức phải quay về làng, ẩn mình chờ thời. Thấy người cháu ruột chẳng nỡ rời trốn đây, tướng quân Đinh Văn Thiện ngửa mặt than trời. Việc bãi binh là y trời, ta sẽ tìm cách diện kiến vua Hàm Nghi thêm một lần nữa. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng soi đường, tướng quân Đinh Văn Thiện lặng lặng nhìn cai đội Đinh Văn Lực cùng 30 người bị thương theo lối mòn đi đến bản khoang. Do không muốn làm rối loạn lòng quân, nhưng ông đã nhận được tin về việc vua Hàm Nghi đã bị lãnh binh Trương Quang Ngọc bắn đứng khi dẫn lũ giặc Phú Lăng Sa vào bắt sống lúc ngài đang ngủ. Dù số phận của nhà vua rơi vào tay giặc, ông biết sớm muộn gì chúng sẽ lưu đầy biệt xứ ngài để phong trào Cần Vương không còn thủ lĩnh. Trời tăng tảng sáng, tướng quân Đinh Văn Thiện cùng với 6 người lính Tâm Phúc đi ngược lên phía con sông đầu nguồn. Ông muốn từ đó xuôi thuyền về đồng bằng, sau đó móc nối với những vị thủ lĩnh như Đốc Ngữ và Tống Duy Tân nhằm tính kế lâu dài. Khi nãy ông nói mình sẽ qua bên Bắc Quốc cậy nhờ là do đề phòng lộ tung tích, kỳ thực triều đại nhà Thanh lúc này khác nào như ánh hoàng hôn đang lụi tàn. Đúng như ông dự đoán, quân Phú Lăng Sa kéo pháo tới động Khảo Bàn, rồi từ đó bắn phá về phía mỏ vàng. Quân triều đình do lãnh binh Nguyễn Đình Chân chỉ huy bắt đầu tiến vào rừng Trám, lùng sục và truy quét. Đứng ở trên vách đá, thấy rừng Trám bốc lửa cháy rừng rực, tướng quân Đinh Văn Thiện nhớ đến cái chết của thủ lĩnh Nông Văn Vân ở rừng Thẩm Bát năm xưa. Ngày đó vì thủ lĩnh khởi binh chống lại triều đình của vua Minh Mạng, sau này cho đến khi sức cùng lực kiệt, ông đã bị chết bởi quân triều đình đốt cháy cả khu rừng. Vừa từ ngoài cánh đồng làng về, bà cụ Thiện ngạc nhiên khi thấy cháu trai đang đứng bóc củ khoai luộc ăn một cách ngon lành ở trong bếp. Ngay bên cạnh là thanh kiếm để phòng thân. Sợ lão Lý Hoan đánh hơi thấy rồi đi báo quan, bà quát con cháu vện ra cổng nằm canh chừng, bởi cẩn tắc vô ưu. Tin tức về phong trào Cần Vương không lan truyền rộng, nhưng việc vua Hàm Nghi rơi vào tay giặc được nhiều người ở ngoài chợ thì thầm to nhỏ. Không cần cháu trai lên tiếng, bà đoán việc Đinh Văn Lực quay về là có chuyện. Chẳng thấy con trai xuất hiện, bà nóng lòng muốn biết sự việc cụ thể. Thế nhưng dằn lòng đợi Đinh Văn Lực ăn xong củ khoai cho đỡ nghẹn, rót cho cháu bát nước vối, bà giải thích. Bố cháu cùng với em Huệ về bên ngoài ăn dỗ, thằng Lâm không chịu học văn cho nên xin học võ ở cuối làng. Hai bà cháu ngồi luôn ở trong bếp nói chuyện. Bà Thiện vừa quạt cho cháu, vừa dỉ giả cho biết hiện nay đã nhắm được con gái ông Phó Lý Hoạch, tuổi vừa đôi tám, lại mỏng mày hay hạt, để làm dâu họ Đinh. Sợ Đinh Văn Lực ngãng ra, bà cụ giao hẹn chỉ cần lấy vợ sinh con, sau này rồi muốn vào Nam ra Bắc thì tùy, bà cụ không quản. Để cháu trai yên tâm, bà cụ lấy ngay tấm gương của những thanh niên tầm tuổi Lực đã có vợ con đàng hoàng. Như vậy khi bước sang tuổi tứ tuần là sẽ có cháu để gọi bằng ông. Dẫu biết cháu trai chưa màng chuyện hôn nhân, bà vẫn nói theo một cách mưa dầm thấm lâu. Nếu Đinh Văn Lực nghe lời, bà sẽ lên chức cụ chỉ trong nay mai. Khi thấy cháu trai đã ăn khoai, uống hết bát nước vối, bà cụ Thiện thẽ thọt. Đinh tướng quân có mạnh khỏe không? Sao chả thấy biên cho bà vài chữ? Biết có dấu cũng chẳng được, Đinh Văn Lực thuật lại trận chiến không cân sức giữa quân Cần Vương và giặc Phú Lăng Sa. Ngay sau đó là cuộc truy bắt của đám quan binh triều đình. Để bà nội bớt lo lắng, Lực cho biết Bắc Thiện đã qua biên giới để cầu viện nhà Thanh. Hiếm khi bước chân ra khỏi cổng làng. Cả cuộc đời vì chồng vì con, may ra có đôi lần về Hà Nội có việc. Nhưng khi biết con trai sang cầu viện nhà Thanh, bà cụ thốt lên. Tấm gương của vua Lê Chiêu Thống, sao lại quên như thế? Mất ngủ nhiều hôm, lại cứ ăn bờ ở bụi, Đinh Văn Lực thở dài. Sau đó giải rơm nằm ở ngay cạnh bếp ngủ ngon lành. Bà cụ thương cảm lắm, lòng trung quân ái quốc của hai người con trai và cháu bà có trời xanh thấu tỏ. Người con thứ vị quốc vong thân, niềm an ủi của bà chính là đạo sắc phong của vua Hàm Nghi. Hiện nay người con trưởng theo nghiệp văn, thế nhưng vì sang giang sơn xã tắc phải cầm kiếm bôn tàu, vua bị giặc bắt. Bà sợ con trai giống như con thuyền không bến, đó là điều đáng tiếc. Hiện nay do lão Lý Hoan thường cho người rình mò quanh nhà nhằm dò la tin tức, bà biết con trai chẳng thể quay về do giặc Phú Lăng Xa lẫn triều đình treo thưởng việc lấy đầu của Đinh Văn Thiện, khiến cho nhiều kẻ phát cuồng. Khi người con dâu trưởng xin phép đưa Đinh Văn Nhân về làng Bài, dù buồn nhưng bà đành phải chấp thuận vì đó là cách tốt nhất giúp cho hai mẹ con được an toàn. Dòng họ Đinh trao đảo cùng vận mệnh của dân tộc, bà chỉ mong sau này lịch sử sẽ công tâm đánh giá. Nếu ai cũng quỳ gối trước lũ Hồng Mao thì đó là thời mặt vận. Cầm ca thóc vãi ra sân cho đàn gà, bà nhìn bóng nắng để ước chừng thời gian. Trong dự tính của mình vẫn chưa đến ngày dỗ chạp, thế nhưng chiều nay bà sẽ bắt thịt một con gà để tẩm bổ cho cháu. Đã lâu rồi trong ngôi tử đường nhà họ Đinh lại có tiếng cười nói vui vẻ. Sau những tháng ngày nằm gai nếm mật cùng với nghĩa quân Cần Vương, cai đội Đinh Văn Lực được gặp lại hai em là Đinh Văn Lâm và Đinh Thiệu Huệ. Niềm vui nhiều khi lấn át nỗi sợ, phút giây đoàn tụ bộc lộ sự chủ quan khiến có kẻ mừng thầm. Ngồi trong đình làng, Lý Hoan được một tay tuần đinh chạy vào bẩm báo kẻ theo nghĩa quân Cần Vương là Đinh Văn Lực đã có mặt tại nhà. Đây là cơ hội tốt để bắt giải lên quan lĩnh thưởng. Kể từ dạo thủ lĩnh quân Cần Vương ở Châu Văn Bản là Đinh Văn Thiện chém bay đầu lãnh binh Tôn Thất Mã cùng với chi phủ Bạch Cảnh Dinh, triều đình đã treo thưởng việc lấy đầu của thủ lĩnh Đinh Văn Thiện. Đương nhiên trong lúc chưa bắt được người đó, tỷ mà tóm được Đinh Văn Lực thì vẫn có phần thưởng xứng đáng. Ngó đám tuần đinh chỉ có đòn càn, lão sợ không phải là đối thủ, bởi họ Đinh truyền đời văn võ song toàn. Đang tính sai người lên huyện báo quan về bắt, lão sợ như vậy chẳng nhận được hậu thưởng, cho nên lão quyết định dứt khoát gọi Trương Tuần. Lý Hoan ra lệnh: "Ông cho ông sai tuần đinh chuẩn bị lưới chụp và đoàn càn, cứ phang gãy chân thằng nghịch tặc. Sau đó ta tung lưới bắt, đóng gông giải lên cửa quan." Phép vua thua lệ làng, viên Trưng Tuần giải bày. Dẫu họ Đinh mới lập nghiệp vài đời, nhưng vẫn có người phát về đường võ, được sắc phong là Ngạc Quận Công thời Hậu Lê. Bản thân thủ lĩnh quân Cần Vương là Đinh Văn Thiện cũng đỗ hoàng giáp, vốt mặt về nề mũi, nếu không lại mang tiếng xấu muôn đời. Trong lúc Lý Hoan muốn lập công lĩnh thưởng, cụ Tiên Chỉ cũng vốn là dòng Khoa Bảng bất ngờ bảo: "Họ Đinh hưởng ứng phong trào Cần Vương đâu có sai, việc bắt rồi mang nộp lên quan chẳng hay ho gì. Gương nhị vị tổng đốc thành Hà Nội vẫn còn đó." Chẳng nhận được sự hưởng ứng, Lý Hoan khó chịu vì miếng ngon đến tận miệng khéo chẳng được xơi. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, lão nằm dài bên bàn đèn thuốc phiện tính kế khác, quyết không vì dăm câu nói khi nãy mà nhột chí được. Khi cụ Tiên Chỉ chống gậy quay về, lão nhắc Trương Tuần về nghỉ sớm để sáng mai cùng lên huyện có việc quan. Tối nay Tuần Đinh không phải canh lên điếm như mọi bận, đợi cho những người phản đối việc bắt Đinh Văn Lực đi khuất. Lão gọi mấy tay Tuần Đinh thân tín lại, dặn dò việc bắt tội phạm triều đình. Dù ngoài chiến trường có vung kiếm chống ai thì về làng vẫn có thể xa cơ như thường. Sau khi bớt đi vài tuần đinh có vẻ lưỡng lự, nằm phê pha bên làn khói thuốc phiện, lão Lý Hoan gật gù hài lòng, bởi sáu gã tuần đinh ở đây mà đã đánh cho thì chẳng chột cũng què. Huống chi tối nay sáu gã quây chặt nhằm đảm bảo cho việc bắt Đinh Văn Lực được thành công, lão không quên sai một tuần đinh réo hai thằng con trai lớn của mình gia đình có việc, không chơi trò áp đáo tại gia. Lão quyết định dùng kế hiệu điệu hổ ly sơn, tránh gây phiền nhiễu. Khi đã gông cổ được tên tội phạm thì những việc còn lại dễ khô liệu lắm. Vào giờ tí, Đinh Văn Lực cầm kiếm theo bước người bạn nối khố ra ngoài cánh cổng làng lánh tạm. Khi được bản báo tin có một toán lính lệ từ trên huyện sắp về lùng sục, dù biết mình dư sức đánh lại, anh thấy tốt nhất là tránh voi, chẳng xấu mặt nào. Ở ngoài cánh đồng làng có một túp lều của nhà khán thư để coi vịt. Khi lúa đã gặt xong, đàn vịt mót thóc ăn và mò tôm mò tép, cho nên con nào đợt này cũng béo mẫm. Đến thời điểm bà con gieo mạ và xuống giống, nhà khán thư đã kịp bán đàn cũ và gây đàn mới nuôi ở trong vườn nhà, cho bơi ở trong ao tù. Biết chắc thời điểm này ngoài lều vịt không có ai, Đinh Văn Lực có ra ngủ tạm thì cũng là an toàn. Ngộ nhỡ có đám quan binh, việc trốn chạy cũng dễ hơn nhiều. Tiện nhất là nhảy luôn xuống con mương là có thể thoát. Đúng như người bạn đã cam kết, đi giữa cánh đồng làng không có lấy một bóng người, chỉ tay về phía túp lều. Anh nói với Đinh Văn Lực: "Thôi, ông đi vào đó ngủ sớm, mai tôi mang chiếc đĩa xôi ra ăn tạm." Không dám giữ bạn lại do cùng tuổi, nhưng anh ta đã có gia đình, còn chưa kể ông bố hiện đang là lý trưởng. Đinh Văn Lực bước nhanh tới túp lều vì cơn buồn ngủ kéo đến sau bao ngày ăn bờ ngủ bụi. Còn cách túp lều canh vịt vài bước chân thì bất ngờ trong những đống rơm có tiếng người loạt soạt, rồi có người xông ra. Dù đã định vung kiếm nhưng Đinh Văn Lực bị phạng luôn một đòn càn vào chân. Anh loay hoay chẳng thể làm gì được ngoài việc kêu lên đau đớn. Ở trong túp lều có tiếng người nói vọng ra: "Đêm khuya ông cai đội còn vác gươm đi đâu? Chắc là muốn lấy đầu quan huyện đấy hả?" Anh Hùng cũng có lúc xa cơ. Đinh Văn Lực bị đám tuần đinh trói giật cánh khuỷu, đóng gông tại chỗ. Với đôi chân bị phang, một chút nữa sẽ bị đeo cùm ở ngay sân đình. Ngước nhìn lão Lý Hoan, anh cay đắng biết mình bị hai cha con lão dụ vào ổ phục kích. Với những kẻ lừa thầy phản bạn, anh chỉ biết nguyền rủa và tự trách bản thân mình. Thanh kỳ lân kiếm năm xưa bị rơi ngoài cổng làng, sau này về tay ông ngoại anh là cụ Lý Bình. Thân phụ anh đã từng kể lại việc thuê người đúc thanh kiếm giống như vậy rồi đánh cháo. Ai ngờ hôm nay thanh kỳ lân kiếm rơi vào tay Lý Hoan. Biết mình chẳng thể thoát khi đám tuần đinh đốt đuốc canh cả đêm, Đinh Văn Lực thấm thía câu của người bác ruột là tướng quân Đinh Văn Thiện vẫn hay nhắc: "Tình người như giấy từng trang mỏng, thế sự như cờ mỗi ván thay." Trời tăng tảng sáng, bà cụ Thiện náo loạn bởi tin dữ. Bà cùng với con dâu chạy ra ngoài đình vừa lúc đám tuần đinh ném Đinh Văn Lực lên xe ngựa giải lên quan. Nhìn cháu trai bị đóng gông trói tay, bà gào khóc bởi nỗi oan thấu trời. Chẳng cần biết nếp tẻ, bà chỉ tay thẳng vào mặt của Lý Hoan chất vấn: "Đạo lý nào, đạo lý nào cho phép ông bắt người chống lại giặc Phú Lăng Xa?" Lão Lý Hoan trợn mắt khó chịu: "Giá kể gặp phải đám dân đen thấp cổ bé học, lão sẽ sai tuần đinh vả miệng. Tuy nhiên người vạch mặt chỉ tên lại là mẫu thân của quan Hoàng Giáp. Dẫu đó hiện là thủ lĩnh của phong trào Cần Vương, nhưng lão cũng vẫn chẳng dám mạo phạm." Nhằm tỏ vẻ mình là vì việc công, lão cao giọng cho phép mẹ con bà cháu gặp nhau một lát. Lát nữa khi tới công đường, quan huyện sẽ phán xử theo vương pháp. Bà cụ Thiện lòng đau như cắt, bây giờ trách cháu phỏng có ích gì. Việc đem qua Đinh Văn Lực theo thằng cả tiến con lão Lý Hoan khiến cho bà chẳng yên tâm. Con dâu bà cũng vậy. Ở quê có lệ hay gọi theo tên con. Lúc này thím Lực như là người mất hồn vì lo sợ cho những điều đen tối. Khi chồng chết nơi cửa rừng tại Châu Văn Bàn, thím toàn tâm thờ phụng mẹ chồng và nuôi ba người con khôn lớn. Ngờ đâu Đinh Văn Lực vẫn quyết tâm theo phong trào Cần Vương để bây giờ phải chịu thảm cảnh. Có một điều thím cứ ân hận mãi. Giá kể như ngày xưa nghe lời chồng chuyển ra Hà Nội thì sẽ khác. Dù hiện nay thân phụ là Lý Cựu, ngặt nỗi lão Lý Hoan thuộc phe cánh khác và có hiềm khích, muốn nói lão bỏ qua là điều không thể. Trong lúc bà nội và bố của mình đang khóc lóc, Đinh Văn Lực lại gần, anh nói nhỏ: "Thằng Tiến đã lừa huynh tới chỗ lão bố của nó phải không?" Bị người bạn từ thuở để chòm, dùng mưu hèn kế bẩn, bây giờ chứng kiến bà nội và bố mình phải đau khổ vật vã, cai đội Đinh Văn Lực dẫu ân hận thì cũng đã muộn. Anh biết mình chẳng thể thoát khi cổ đeo gông, còn tay bị trói chặt. Không muốn em trai vì mình rồi manh động, Đinh Văn Lực dặn dò: "Huynh phải đi một chuyến rất dài, để ở lại chăm sóc mọi người." Khi cỗ xe ngựa chậm chậm rời khỏi làng, bà cụ Thiện cùng với con dâu được người nhà dìu về ngôi từ đường. Tối qua mọi người được ăn bữa cơm thân mật, ai ngờ tai họa ập tới tức thì. Lúc người con dâu chuộng xin phép đưa Đinh Văn Nhân về làng bài lánh nạn, bà cụ đã từng nghĩ sự cẩn thận có phần thái quá. Hôm nay cháu trai của bà bị đóng gông, hóa ra mọi việc lo lắng chẳng thừa. Ngồi trong ngôi từ đường rộng rãi, mâm cơm đã bưng lên từ lâu nhưng chẳng ai buồn đụng đũa. Mọi người đều lo lắng vì biết vào ngục không tránh được khỏi đòn roi tra khảo. Bà cụ Thiện buông đũa, ngồi têm dầu, quẹt một chút vôi từ cái ông bình vôi để dưới sập, chậm rãi nói với sự chiêm nghiệm: "Nhẹ ra năm xưa bù con mình gật đầu ra Hà Nội thì chẳng có ngày hôm nay." Thím Lực thở dài: "Con cũng nghĩ như bù, chỉ tiếc là bây giờ đã quá muộn rồi." Bà cụ ngước nhìn bức đại tự có dòng chữ: "Quang tiền dụ hậu", do con trai khi vinh quy bái tổ đã viết, thuê hiệp thợ chạm khắc. Trong lòng của bà đầy xót xa. Giang sơn xã tắc điêu linh bởi lũ giặc Phú Lăng Xa, triều đình hèn kém chỉ biết cắt đất cầu hòa. Hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, con bà từ quan văn chuyển sang cầm kiếm. Người con thứ hai không theo nghiệp đèn sách cũng bỏ vợ con ở quê nhà để tham gia chiến đấu. Lòng trung quân ái quốc của Đinh bây giờ phải trả giá. Đinh Văn Lành vị quốc vong thân, Đinh Văn Thiện bị giặc cùng với triều đình chóc nã, bây giờ lại thêm người cháu Đinh Văn Lực bị tống vào đại lao chờ ngày xét xử. Giống như những cơn lốc cuốn qua, họ Đinh thăng trầm cùng vận mệnh của Đại Nam, khiến cho sự an nguy mong manh như chỉ mảnh treo chuông. Nhắc con dâu thổi nêu gạo tám để nắm cơm, tạm thời gửi lo đồ ăn cho Đinh Văn Lực, những việc khác sẽ gỡ dần. Bà cụ Thiện vẫn tin là cháu trai mình chẳng làm gì sai, cho nên sẽ sớm được tha về. Châm lửa, thắp ba nén nhang, bà cụ Thiện đi vào gian hậu cung khấn xin tổ tiên dòng họ vuốt ve che chở cho được con cháu qua kiếp nạn. Sau đó bà không quên thắp hương ở ban thờ bên ngoài, nơi có bài vị của người chồng quá cố, bởi ông là người đầu tiên đổi họ qua họ Đinh. Tính đến Đinh Văn Lực đã là đời thứ ba. Trước ban thờ chồng, bà cụ Thiện hứa qua đợt này sẽ không luyến tiếc gì mà rời làng, mong sao Đinh Văn Lực tai qua nạn khỏi. Cùng con trai rời nhà từ lúc trời tăng tảng sáng cho đến khi gà lên chuồng là lúc hai mẹ con thím Lực quay về. Hành trình gửi đồ ăn cho con trai chẳng dễ. Từ huyện, phạm nhân Đinh Văn Lực được gửi thẳng về nhà ngục của phủ Hoài Đức. Hai mẹ con lúc đi bộ, khi ngồi nhờ xe bò, đến nhà lao của phủ đặt tại huyện Thọ Xương. Thế nhưng do Đinh Văn Lực là trọng phạm, hai mẹ con chẳng thể gặp được đành quay về. Cơm tối vừa xong, cụ Lý Bình đã chống gậy sang bên nhà để hỏi chuyện bà thông gia cùng với con gái. Biết tin lão Lý Hoan lập mưu bắt cháu ngoại, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Bây giờ cụ là Lý Cựu đâu còn quyền thế như trước. Phe cánh của lão Lý Hoan theo vua, theo chân quan huyện, quan tâm tình nguyện, ôm chân giặc Phú Lăng Sa và triều đình vua Đồng Khánh. Những người tham gia vào phong trào Cần Vương bị sa vào tay chúng không hy vọng nhẹ tội. Trong lúc con gái khăn gói lặn lội tới nơi giam cầm của đứa cháu ngoại, cụ Lý Bình chống gậy đi hỏi dò ông Chánh Tổng Thuần ngụ ở làng bên. Dường như chưa yên tâm, cụ lại hỏi thêm vị hưu quan ở gần đó. Đỡ chén trà do con gái vừa rót, cụ ngậm ngùi cho biết số phận của Đinh Văn Lực chẳng phiền đến triều đình trong Huế. Quan kinh lược Bắc Kỳ kiêm tổng đốc Hà Ninh là Nguyễn Hữu Độ sẽ xét xử. Ông ta có con gái là Hoàng Quý Phi triều vua Đồng Khánh, cho nên được quyền tiền trảm hậu tấu. Bà cụ Thiện vốn chẳng dành việc triều chính, bà chép miệng. Hy vọng quan tổng đốc dơ cao đánh khẽ, không xử án quá nặng tội cho thằng bé. Cụ Lý Bình khẽ thở dài, dẫu sao tổng đốc Nguyễn Hữu Độ cùng vua Đồng Khánh là những người hợp tác nhiệt tình với giặc Phú Lăng Sa. Do vậy những thủ lĩnh của phong trào Cần Vương chẳng mong thoát tội, hiện nay vẫn còn một chút hy vọng. Đinh Văn Lực chỉ là chân cai đội, cho nên xác định sẽ lưu đày biệt xứ vài năm, lúc quay về chắc là thế sự đã an bài. Chỉ cần sống an phận ở làng sẽ chẳng phiền lụy đến ai. Nghĩ là như vậy nhưng cụ Lý Bình vẫn sợ cháu mình dính án nặng hơn. Hiện nay vua Hàm Nghi đã rơi vào tay giặc, những kẻ bán nước cầu vinh đang hưởng vinh hoa phú quý. Năm xưa cụ muốn con gái thành thân với nho sinh Đinh Văn Thiện, người sau này Đỗ Hoàng Giáp. Ai ngờ con gái vẫn cứ làm dâu nhà họ Đinh nhưng lại lấy người em là Đinh Văn Lành chẳng chức tước. Sau đó mua hàm cửu phẩm cho đỡ tẻ. Vận nước ngả nghiêng, con rể cũ xứng danh họ Đinh khi vác kiếm gia nhập vào phong trào Cần Vương lãnh chức đề đốc, xét ra cũng khiến cho cụ mát mặt. Khi con rể vị quốc vong thân và cỗ quan tài được đưa về đây, cụ thấy con gái được an ủi phần nào bởi nhà vua đã sắc phong cho đề đốc Đinh Văn Lành vào là Uy Vũ tướng quân, tước là Nhân Lộc Hầu. Không muốn bà thông gia cùng con gái hy vọng nhiều rồi thất vọng, cụ Lý Bình nói ngay về tổng đốc Nguyễn Hữu Độ. Tin sao được một kẻ đã từng cho phá chùa Báo Thiên, rồi nhượng đất cho người Phú Lăng Sa xây nhà thờ chính tòa Hà Độ chứ? Phận con cháu chẳng dám nói leo. Đi cả ngày theo bưu gia Hà Nội không gặp được anh, Đinh Văn Lâm tự thấy có cách giải quyết riêng của mình. Thấy ông ngoại chống gậy đứng lên, Lâm vội vàng đốt đuốc soi đường cho ông lại nhà. Năm xưa đã từng nghe thân phụ kể về thanh kỳ lân kiếm. Giờ thanh kiếm quý của dòng họ đã bị lão Lý Hoan nộp lên quan. Thế nhưng bên nhà thờ bên nhà ông bà ngoại vẫn còn thanh kiếm y chang như vậy. Dù cho đó chỉ là thanh kiếm do thân phụ thuê người trên mạn ngược rèn, nhưng cũng sắc bén vô cùng. Thấm nhuần câu, đồ vật có linh. Đinh Văn Lâm tin chắc thanh kiếm đó sẽ giúp mình khối việc. Đưa ông ngoại vào tận nhà, tiện tay cậu cầm luôn thanh kiếm rồi giải thích. Do đang học kiếm pháp cho nên muốn mượn thanh kiếm. Chẳng lẽ cầm kiếm đẽo từ thân cây tre đâm mãi nó ra chán. Sợ ông ngoại không cho mượn, Đinh Văn Lâm tiện tay nói. Sau đó, liền vồ lấy thanh kiếm, chân dảo bước thật nhanh. Này, ở này, nhớ... Là cẩn thận nhá con nhá. Dạ vâng, con chỉ bượn về luyện kiếm thôi. Dẫu chẳng tin anh trai bị án nặng, nhưng nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ khiến cho cha con nhà Lý Hoan nhất định phải trả giá. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.